Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 60, kết đan tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa chàng tình hình càng ngày càng hỗn loạn, không ngừng có luyện thể tu sĩ chạy tới gia nhập cuộc chiến cướp giật lệnh bài. Lúc này, bên trong đại điện chê y đài cao, đã có mười mấy tên luyện thể tu sĩ đánh túi bụi lẫn nhau. Lương Cầm đám người cho dù đứng bên rìa đại điện cũng có dư âm đột Kaiota CS, khiến các nàng chống đỡ khá là chật vật. Trong bốn người Lương Cầm bọn họ, cũng chỉ có Tình Xương là đã đạt đến luyện thể cảnh giới mới có thể không bị dư âm tán loạn của chiêu thức trong vòng chiến ảnh hưởng, trước sau thong dong chấn định. Thanh Dương Điện Đạo Thành chân nhân cùng Trần Du Vũ Văn Phong hai người giao thủ, đem Thi Quỷ Môn bốn tên trưởng lão đè áp xuống, tình thế dần dần ổn định, e sợ cuối cùng lệnh bài kia sẽ rơi vào tay tán tu. Đối với cái kết quả này, Đạo Thành chân nhân cùng Trần Du đều có thể tiếp thu, chỉ cần lệnh bài không vào tay của Thi Quỷ Môn, mục đích chuyến đi này liền coi như đạt thành. Lương Cầm đám người vẫn chú ý tình thế trong trận này, mắt thấy kết quả sắp xuất hiện, Tuyết Anh quay đầu nhìn về phía Tình Xương. Tiểu sư muội, e rằng cần ngươi ra tay một lần. Các nàng mục đích của chuyến này, cũng là tấm lệnh bài kia, hoặc có thể nói, là lệnh bài kia dính dáng đến thứ nào đó. Tử Tiêu Cung là tông môn mạnh mẽ nhất, cũng thần bí nhất Lâm Phong, gốc gác cực kỳ hùng hậu, tin tức nguyên bản đã rộng xa không phải hàng ngũ Lăng Vân Tông Thi Quỷ Môn có thể so sánh. Vì vậy ở Lâm Phong không ai là biết lệnh bài kia đại biểu cho cái gì, cũng không biết nó đến tột cùng có giá trị lớn cỡ nào, sở dĩ sẽ tranh nhau giành đoạt hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Bảo nhiều không ép thân, nhưng Tử Tiêu Cung xuất ra Tình Xương Tuyết Anh hai người chính là rõ ràng, bởi vậy lệnh bài kia các nàng là tình thế bắt buộc. Ở giữa đại điện, Thanh Dương Điện cùng Lăng Vân Tông liên thủ, đem Thi Quỷ Môn trưởng lão kiềm chế, mấy cái luyện thể tu sĩ đến từ tiểu tông môn phái nhỏ cùng tán tu đã có một nửa bị thương, còn lại ba cái tu sĩ luyện thể tầng 4 còn đang liều mạng tranh đoạt. Một lúc nào đó, Tình Xương bỗng nhiên khinh thân mà lên, thân hình mờ mịt, một đạo ánh kiếm xanh thảm kinh hồng chiếu ảnh, nhắm thẳng vào lệnh bài chê y đài, trước khi mấy cái tán tu hoàn hồn, ánh kiếm đã đánh vào chê y lệnh bài, đem nó đánh bay lên không trung. Nàng dáng người tuyệt sắc, bộ pháp mờ mịt giống như thần nữ thiên hàng, khiến cho bài bay xéo lên không trung, trùng hợp rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Đại điện ầm ĩ đột nhiên toàn bộ yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều bị nàng hấp dẫn tới, tiếng đánh hơi lạnh bốn phía vang lên, dù cho Tình Xương có lụa trắng che mặt, vẻn vẹn chỉ là một đôi mắt lãnh đạm lành lạnh kia cũng khiến đông đảo tu sĩ mê mẩn tâm trí. Liền ngay cả ba tên tán tu đang giao thủ kia cũng theo bản năng mà đình chỉ tranh cướp, biểu hiện si mê nhìn Tình Xương bỗng nhiên hiện thân, chỉ chốc lát sau, trong đám người chợt có âm thanh ngạc nhiên vang lên. Luyện thể tầng 5, nhất thời, hết thảy tu sĩ trình diện dồn dập kinh hãi, liền ngay cả Trần Du cũng không ngừng được ở trong lòng ngạc nhiên, cái Tử Tiêu Cung tiểu cô nương kia mới bao nhiêu tuổi. Thoạt nhìn phải cùng Lương Cầm sấp xỉ, không ngờ đạt đến luyện thể tầng 5. Thiên phú tu luyện như thế quả thực kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Sương Nhi chính mình có thể tạo thành hiệu quả kinh sợ toàn trường như vậy, Lương Cầm không có chút cảm giác nào bất ngờ, nàng thậm chí tùy tâm cảm thấy tự hào cùng đắc ý, Sương Nhi nàng kiếp trước liền bộc lộ ra thiên phú tu luyện cực kỳ nghịch thiên, chỉ có điều bởi vì duyên cớ của nàng, nàng từ liệm ánh sáng của bản thân, cả đời phần lớn thời gian đều dừng lại ở bên trong Tử Tiêu Cung tĩnh tu, khiến dung mỹ cùng thiên tư của nàng, cực hiếm người ngoài nói đến. Đạo Thành chân nhân cũng khá là kinh ngạc đột nhiên xuất hiện nữ tử tuyệt sắc tu vi tuyệt cao này, hắn lại chưa bao giờ ở Lâm Phong gặp hoặc nghe qua người này, không khỏi lại nhìn về phía Trần Du, hắn nhớ tới lúc nãy Trần Du trước khi ra tay, từng cùng nữ tử kia có ngắn ngủi tiếp xúc. Tử Tiêu Cung đệ tử, Trần Du lời ít mà ý nhiều. Đạo Thành chân nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà ở khoảng cách gần như vậy, bốn tên trưởng lão Thi Quỷ Môn cũng rõ ràng nghe được lời Trần Du nói, nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên ngừng tay, người của Tử Tiêu Cung tuyệt đối không phải bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Trưởng lão đầu lĩnh Thi Quỷ Môn ánh mắt trầm ngưng, biểu hiện nghiêm nghị, sâu trong con ngươi lập lòe thần quang tối tăm khó hiểu. Trận bảo vật chi tranh tại tiên nhân di tích này dường như đã có kết quả, bài đã rơi vào tay của Tử Tiêu Cung đệ tử, tình thế bụi bặm liền lắng xuống. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng hành trình di tích hôm nay liền như vậy kết thúc, phía bên phải thiên môn của đại điện bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này cả người đẫm máu, chống đỡ chê y bức tường một bước ba ngừng, tại chê y mặt đất nơi hắn đi qua kéo ra một đường máu dài vô tận, bụng dưới của hắn có một cái vết thương từ trước xuyên qua sau, người bình thường ở dưới thương thế như thế, từ lâu đã mất mạng, không biết là cái dạng sức mạnh gì chống đỡ lấy hắn, để hắn nhất định phải đến được chỗ này. Bên trong đại điện ánh mắt bị Tình Xương kinh diễm tại thời điểm người này xuất hiện đều kinh ngạc truyền tới, Lương Cầm đám người cũng ở trong đó. Vị trí Lương Cầm bọn họ cách cửa này khá gần, Mục Đồng thấy rõ người tới con ngươi nhất thời đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Sư Tôn, Dư Tử Tuân, Lương Cẩm làm sao cũng không nghĩ ra cái người này thương thế nặng đến mức lúc nào cũng có thể bị chết, dĩ nhiên là luyện thể tầng 4 Dư Tử Tuân. Hắn tại bên trong di tích đến tột cùng gặp cái gì? Mục Đồng cả người rừng không ngừng run rẩy, Lương Cẩm trước nàng một bước hoàn hồn lại, chân đạp xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dư Tử Tuân, đưa hắn đỡ lấy. Dư Tử Tuân nhìn thấy Lương Cẩm, thời khắc tâm thần buông lỏng dĩ nhiên liền không kiên trì được nữa, hắn cắn răng, cố nén lại toàn thân co giật đau đớn, suy yếu mở miệng. Thi quỷ môn, kết đan tu sĩ, hắn nói xong, mắt nhắm lại, rơi vào hôn mê. Lương Cẩm hai con ngươi co rụt lại, một loại dự cảm xấu tùy tâm mà phát trong nháy mắt chạy qua khắp nơi chê y toàn thân nàng, khiến cho nàng không nhịn được chấn động. Mục Đồng lúc nãy chạy tới, từ Lương Cẩm trong tay đem Dư Tử Tuân tiếp nhận. Lương Cẩm trong lòng run lên bần bật, chợt không còn để ý tới nhìn thương thế của Dư Tử Tuân, không chút do dự nào, liều mạng thôi thúc chân khí trong cơ thể, xoay người nhào vào bên trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lĩnh của thi quỷ môn tại thời điểm Dư Tử Tuân đột nhiên xuất hiện sắc mặt liền đột nhiên trầm hạ xuống, giờ khắc này thấy Lương Cẩm phi thân đến, trong lòng hắn nhất thời quyết định, tay áo bào vung vẩy, trong phút chốc một viên phù triện màu xám bỗng dưng hiện ra, không lửa tự cháy, trong thời khắc đó hư không nhúc nhích, một bàn tay gầy guộc từ trong hư vô dò ra, phất tay đánh ra một đạo quỷ ảnh đen xì như mực, nhanh như tia chớp nhắm vào tay người đang nắm lệnh bài, đứng ở chê y đài tình xương. Quỷ ảnh vừa ra, thiên môn bốn phía đại điện tất cả đều bỗng nhiên đóng. Tia sáng đột nhiên vụt tắt, giống như có tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phía mà đến. Kết đan tu sĩ, lại còn là kết đan đại viên mãn tu sĩ. Thi quỷ môn càng là giấu giếm một tay như vậy. Lối vào di tích hư không bất ổn, kết đan tu sĩ không cách nào trực tiếp đi vào, vì vậy người có thể có tu vi cao nhất ở đây, chỉ có luyện thể tu vi. Ai cũng chưa từng nghĩ thi quỷ môn càng là trước đó chuẩn bị phù triện có thể dịch chuyển không gian, lén lút đem kết đan tu sĩ đi vào bên trong di tích. Chắc hẳn là hắn muốn chờ hôm nay sau khi tu sĩ tản đi, lại ở trong bóng tối hướng Tình Xương ra tay, nhưng không ngờ Dư Tử Tuân sau khi đánh với hắn một trận bị hắn đánh ngã xuống vách núi dĩ nhiên còn chưa chết đi, vẫn dãy dụa đi tới đại điện chọc thủng âm mưu của hắn. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể sớm động thủ, chỉ cần đem người tại tràng này toàn bộ giết chết coi như là Tử Tiêu Cung, dưới tình huống này cũng không có cách nào có chứng cứ truy cứu thi quỷ môn chịu tội. Quỷ ảnh gào thét mà tới, kết đan đại viên mãn tu sĩ dụng sức ra tay, dù cho Tình Xương có thiên tư chắc tuyệt, có tu vi luyện thể tầng 5 kề bên người, nhưng cũng sẽ không có một chút phần thắng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng thậm chí không kịp bứt ra né tránh, quỷ ảnh kia liền đã phóng tới trước mắt. Khoảng cách nàng chỉ có 10 bước xa, nhưng vào lúc này, bên hông đột nhiên lao ra một bóng dáng giống như tia chớp, dưới con mắt của mọi người đột nhiên che ở trước người của nàng, tiếp theo một cái chớp mắt quỷ ảnh đập vào mặt, đánh vào chê y thân người đến. Dưới năng lượng khủng bố trùng Kaiota CS đập vào, cái thân thể đơn bạc kia tứ chi rung rẩy, da rẻ nứt toác, máu tươi bạo thành một chùm xương máu, hình dáng cực kỳ bi thảm. Bóng người đẫm máu của người kia phảng phất như một đạo kinh thiên ánh sáng chiếu rọi bên trong con ngươi của Tình Xương, khiến lòng của nàng chấn động mạnh một cái, có một loại tự dưng đau đớn bao phủ tới, liền ngay cả hô hấp đều trở nên đúng nghĩa đau đớn. Lương Cẩm, Lăng Vân Tông Lương Cẩm, nàng tại sao phải chặn một chiêu này? Tại sao, lẽ nào cũng bởi vì hữu duyên trong miệng nàng nói tới. Lòng của nàng chưa từng giống như giờ phút này hoảng loạn cùng hổ thẹn như thế, bắt đầu từ lần thứ nhất nàng ở chê y tiên tích trấn xa xa trông thấy Lương Cẩm, khiến cho ký ức từng liên quan đến người này dâng lên cuồn cuộn, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng được một người kiêu ngạo tự phụ, lại giàu hoạt như hồ như vậy, sẽ vào thời khắc bước ngoặt sinh tử này, thay nàng chặn lại tai kiếp chí mạng. Xương máu tản đi, người bị quỷ ảnh bắn trúng lộ ra thân hình, chính là Lương Cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của nàng lơ lửng giữa không trung, cả người rừng không ngừng run rẩy, chê y mặt nhuộm dần máu tươi, một đôi mâu đen thui từ trong hiện ra hai đạo yêu dị hồng mang, lấp lóe không yên. Mi tâm nàng trói chặt thần tình, chê y mặt cực kỳ thống khổ, yêu quang màu đỏ trong mắt lúc sáng lúc tối, quỷ ảnh lúc nãy đi vào trong cơ thể nàng chính là đang nỗ lực nuốt chửng linh thức của nàng, điều khiển ý chí của nàng. Cẩm Nhi, sư muội, tất cả phát sinh quá mức đột ngột, thẳng đến lúc này Trần Du cùng Mục Đồng mới bừng tỉnh từ trong cây Ethiota P sợ, đồng thời lên tiếng kinh hô. Nhưng mà các nàng khoảng cách đài còn cả cự ly trăm bước ngoài tầm tay với. Thi quỷ môn trưởng lão thân trước hư không lôi ra một đạo vết nứt hẹp dài, một hắc bào nhân ảnh từ trong đi ra, khí chàng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đại điện, tu sĩ luyện thể trở xuống tất cả đều bị uy thế đè ép, thậm chí có không ít tu sĩ càng không tự chủ được quỳ sát chê y mặt đất, cả người không ngừng được chấn động giật giật như run cầm cập. Hôm nay bọn ngươi đều phải chết. Thanh âm người này khàn khàn, nhưng phảng phất giống như đến từ cựu U Hoàng Tuyền, chỉ nghe thấy, liền giống như có âm thanh của vô số oan quỷ ở bên tai kêu hét. Tình Dương bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt nàng cực kỳ phức tạp nhìn bóng lưng của Lương Cẩm, trong lòng có một loại đau đớn lúc ẩn lúc hiện không cách nào nói rõ. Nàng buông xuống con mắt, năm ngón tay từ bên hông sờ vào một khối ngọc phù, thở dài nói. Thi quỷ môn hôm nay gây ra Tử Tiêu cung ta nhất định ghi nhớ trong tâm. Thi quỷ môn kết đan tu sĩ thấy rõ động tác của nàng, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn không chút do dự, hướng về Tình Dương một trường vỗ ra. Nhưng mà hắn vẫn không kịp ngăn cản, ngọc phù phá nát hư không bay khắp nơi, một đạo ánh kiếm trắng loa cắt ra hắc ám, đem trường sắt tập ca yêu ta si ế tới đẩy lùi. Một bộ tử y trung niên nam tử từ trong hư không xé rách một bước bước ra, hắn cầm y ngọc quan, diện mạo tuấn lãng, phong độ phiên phiên, đương nhiên chính là kết đan đại viên mãn cảnh giới. Mà càng lại thêm nửa chân đạp vào tu vi nguyên anh đỉnh cao, cách Trương.